Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 876. Ta không thích trà, đại thúc không hề tự mình hại mình rồi. Mỗi tháng đều sẽ đi vườn trà cùng Đông Phương Mộng Khiết uống trà. Thời gian ngược lại cũng qua được thanh thản tự tại. Quan hệ của hai người có chút vi diệu, ít nhất là vượt qua chủng tộc hảo bằng hữu a. Ở Ác Linh Thú Ngục, hắn là thống ngự nhất phương lĩnh vực, hiệu lệnh quần hùng, làm cho các đại mãnh thú nghe tin đã sợ mất mật ma huyết kỳ lân. Tại Cửu Châu vùng Đông Nam biên thùy thành nhỏ, hắn là một cái có kỳ lân giác, thích thưởng thức trà luận đạo ôn hòa lễ độ đại thúc. Ngay từ đầu, Đông Phương Tráng Thực vẫn sẽ ở Ác Linh Thú Ngục thay đổi kỳ lân, ở Linh Cô Thành thay đổi nhân loại. Nhưng bây giờ, hắn vô luận là ở đâu nhi, đều thích lấy người loại tư thế xuất hiện. Hắn tựa hồ càng thích làm nhân loại, làm một cái giảng đạo lý nhân loại. Loại tình huống này, xác thực là làm cho một đám thú tộc cường giả mộng ép hồi lâu. Kỳ lân đại đế, bọn ta đã đánh hạ Tây Kỳ 7 thành, hết thảy thú tộc phản kháng thế lực đều tàn sát sạch. Một đầu phản hư tiên thú tướng lĩnh nửa quỳ xuống diện hồi báo tình hình chiến đấu. Ân, giảng đạo lý, vì sao phải tiến công Tây Kỳ 7 thành? Đại thúc cau mày nói. Cái này, tiên thú tướng lĩnh nghe vậy sửng sốt. Vì mở rộng lãnh thổ a. Đạo lý này không phải đầy đủ, vì mở rộng lãnh thổ phải đi đánh người khác lãnh thổ. Đây là không hề thú tính hành vi cường đạo, ngươi cho ta hào hào tỉnh lại. Đại thúc tức giận nói. Tiên thú tướng lĩnh bối rối. Phản tiết kiệm cái gì? Chúng nó cho tới nay đều là như thế này quan a. Nói công thành đoạt đất, không phải thú tộc thường thấy nhất sự tình sao? Nói tóc đạo lý a. Cái này sợ là cái giả kỳ lân đại đế a. Mặc kệ sầu mi khổ kiểm thối lui tiên thú, đại thúc suy nghĩ lại đến mỗi tháng cùng vị cô nương kia gặp mặt cuộc sống. Đến chuẩn bị thật tốt một cái mới được. Quan hệ của bọn họ tựa như khe nhỏ sông dài, chậm rãi chảy vào trái tim. Biết bao năm, nhìn như không có gì đột phá trọng đại, kỳ thực khoảng cách đang từ từ gần hơn. An Lâm biểu thị rất lý giải loại tình huống này. Tu sĩ in a relationship mấy trăm năm quá bình thường. Dù sao có đại năng là muốn làm bạn trên vạn năm, hoặc là mấy trăm ngàn năm lâu. Vẻn vẹn 1-2 năm liền xác nhận nói lữ là chuyện gì xảy ra. Đó là đối với cảm tình không phụ trách thái độ nha. Cũng chính vì vậy, hắn đối với Tiểu Lan theo như lời trăm năm ước hẹn, thật cũng không gì ý kiến. Bất quá, đại thúc truy cô nương thủ đoạn thật là khó coi, An Lâm mình cũng không nhìn nổi. Tỷ như mang đặc sản còn chưa tính, đờ cây em mang thú ngục tốt nhất con sen món ngon là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ lại là vài cái vang dội lỗ tai. Đại thúc một quyền thỏa mãn, Đông Phương Mộng Khiết thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại tỷ như ngày nào đó, Đông Phương Mộng Khiết đột nhiên đề nổi lên ở Ngũ Thiên Hậu. Thành nào đó buổi tối có vạn hà bảo quang tiết, đến lúc đó các loại nhan sắc bảo quang phủ kín bầu trời, hội rất đẹp mắt, ngươi nghĩ đi không? Đại thúc hỏi, không phải rất muốn, không có ai cùng đi. Lười động, nữ tử khẽ thở dài một hơi. Ân, vậy cũng đi thôi, bảo quang cũng không còn gì đẹp. Đại thúc ôn nhu an ủi, nữ tử, An Lâm, ai, ngược lại đại thúc những kinh nghiệm này, thật là một lời khó nói hết. An Lâm đã nắm giữ về Đông Phương Tráng Thực, nhiều đến khó có thể đánh giá đen tối lịch sử. Một ngày sáng sớm, đại thúc như cũ đi tới một chỗ quang cảnh lịch sự tao nhã vườn trà uống trà. Đình viện tàn hồng khắp nơi trên đất, còn mưa rơi lác đác. Đông Phương Mộng Khiết như trước quần áo màu vàng nhạt la quần, linh xảo hai tay bãi lộng trà cụ, rơi trà tiếng như ngọc thạch chạm nhau, leng keng giòn vang, nước chè xanh hương thơm phá lệ di nhân. Hôm nay thành chủ con trai Lưu Văn Quang tiến ta tìm, nữ tử khẽ cười nói. Đại thúc nghe vậy sửng sốt, cầm chén trà tay khẽ run lên, trong lòng bỗng dưng chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Dám tặng hoa, giết hắn đi. A hát, hắn là người nào a? Ta không là rất biết. Đại thúc mỉm cười nói, trong lòng của hắn nhớ tới cô gái trước mặt muốn hắn là một cái giảng đạo lý người làm công tác văn hóa, cho nên phải không thể xung động, muốn yêu nhã. Hắn ao, nữ tử nâng cái má, trong con người lại tựa như có kiểu khác màu sắc, dáng dấp trong sáng tuấn giật, tư chất cũng tốt, hiện tại đã là hóa thần cảnh. Đại thúc cười ha ha, rất bình thường nha, mấu chốt nhất là hắn dĩ nhiên là đan tháp đệ tử nòng cốt, thuật luyện đan rất lợi hại ni. Nữ tử trên mặt hãn hữu hiện lên một chút vẻ tán thưởng. Nàng vốn chính là luyện đan sư, đối với có người có thể tiến nhập truyền thuyết luyện đan thánh địa đan tháp, vẫn ôm thưởng thức thái độ. Đại thúc nghe được có chút cảm giác khó chịu, uống mấy ngụm trà, cảm giác cũng không còn tốt như vậy uống. Kỳ thực giống như hắn loại này tùy tiện thần thú, cũng không hiểu thưởng thức trà, uống ngon hay không toàn bằng tâm tình. Tiến nhập đan tháp liền rất lợi hại, chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể đi vào đan tháp. Đại thúc nghiêm túc nói, ngươi, nữ tử nhìn phía đại thúc, nhịn không được, phốc suy, một tiếng bật cười. Ngươi thiên phú luyện đan, thì khỏi nói có được hay không? Không có khả năng, nếu như ta có thể đi vào đan tháp ni. Đại thúc nhìn nữ tử, Đông Phương Mộng Khiết cùng đại thúc đối diện, hé miệng cười, ta đây liền đáp ứng ngươi một việc. Hào, đại thúc giấy lên ý chí chiến đấu. An Lâm thầm nghĩ lấy, đại thúc phía sau chết no rồi cũng là một cái tụ linh cảnh điên phong luyện đan sư a. Thật là khiến người ta đồng tình a. Vị kia Lưu công tử có người nói không thích thưởng thức trà, nếu không, ta còn có thể mời hắn tới vườn trà một tự, ngược lại có chút đáng tiếc. Nói, Đông Phương Mộng Khiết còn không lưu dấu vết nhìn trước mặt nam tử liếc mắt, mơ hồ có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Hoa lạp lạp, bên ngoài đình, trời mưa đến tựa hồ lớn hơn, mùi trà cũng bị mưa rơi loãng đi một chút cho phép. Đại thúc, ta kỳ thực cũng không thích thưởng thức trà. Nữ tử sửng sốt, đừng nói giỡn, mỗi lần thấy ngươi tới nơi này đều uống rất vui vẻ a. Đại thúc tâm tình có chút kích động, không có nói đùa. Cho nên ta uống vui vẻ như vậy là bởi vì ta thích. Nữ tử con ngươi sáng sủa, một không nháy mắt ngắm nhìn nam tử trước mặt. Mưa bụi để cho nàng đôi mắt sáng bao phủ một tầng hơi nước, tựa như nhộn nhạo động nhân thu thủy. Đại thúc lại bị ánh mắt kia khiến cho chột dạ, thích nơi đây phong hòa mưa, thích nơi đây điềm tĩnh di nhân hoàn cảnh. Ân, loại cảm giác này rất thích. Đông Phương Mộng Khiết sửng sốt một chút, lần nữa nhịn không được cười lên. Việc này qua đi, quan hệ của hai người như thường. Đại thúc như trước mỗi tháng đều dành thời gian tới vườn trà uống trà. Cái kia cái gọi là Lưu công tử, Đông Phương Mộng Khiết không còn có đề cập qua. Sau một thời gian ngắn, vẫn là ngôi đình nhỏ, đại thúc sắc mặt trịnh trọng đối với Đông Phương Mộng Khiết nói, ta muốn tham gia đan tháp 10 năm. Một lần tân tú ly tỉ thí, ngươi còn nhớ rõ ước định trước. Đông Phương Mộng Khiết nhàn nhạt cười, đương nhiên nhớ kỹ. Hảo, chờ ta trở lại báo hỉ. Ân, ta chờ ngươi, không cho phép đầu cơ trục lợi a hát. Yên tâm đi, ngoại trừ tuổi tác đầu cơ trục lợi ngoại, cái khác xem thực lực. Nữ tử cười một tiếng, vừa nghĩ tới thần thú ý chí chiến đấu tràn đầy địa muốn cùng tiểu bối tranh danh lần, nàng liền không nhịn được muốn cười. Ngoặc kép, tái kiến, tái kiến. Đông Phương Mộng Khiết ngẩng đầu,